Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, màu sắc rực rỡ màn sáng, chương 1074, màu sắc rực rỡ màn sáng. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh lúc này tất nhiên đã là khẩn trương đến cực hạn. Dù sao ở phía trước lượng cái giai đoạn biểu hiện như vậy vượt trội. Hôm nay tại đây mấu chốt nhất giai đoạn thứ 3 chính là biểu hiện bình thường. Thậm chí vốn là hắn hy vọng chí ít vẫn là có chút. Nhưng là bởi vì mệnh sư Minh sai lầm và Minh chủ tự mình mở miệng, chính là để cho hy vọng trở nên càng thêm mong manh, giống như đem hắn đẩy lên tuyệt lộ. Chỉ có thu được 10 vạn tinh mệnh sư trong thứ nhất mới có tư cách tiến nhập top 10. Đây đồng dạng là tại kỳ trước tinh mệnh đại hội bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Nhưng mà Tần Tinh sắc mặt chính là trước sau như một yên lặng. Ít nhất từ trên mặt hắn là không nhìn ra hắn có khẩn trương chút nào. Nói thật, Tần Tinh xác thực đã không khẩn trương. Bởi vì Sài Anh đã tiến vào top 10, cũng coi là hắn dành cho Thiên Tài Tông giúp đỡ. Lại thêm hắn cũng đã quyết định sẽ làm Thiên Tài Tông bổ toàn bộ tinh mệnh thuật. Mà đợi một thời gian, bằng vào Thiên Tài Tông bản thân nỗ lực, tất nhiên có thể lần nữa khôi phục đến ban đầu huy hoàng trạng thái. Vì vậy mà, cho dù hắn không tiến vào được top 10, ít nhất là cùng Thiên Tài Tông phòng, đã không ai nợ ai, cũng để cho hắn không thẹn với lương tâm ni Tần Tinh làm việc. Nơi theo đuổi chỉ chính là bốn chữ này. Về phần cứu ra hai nhỏ cùng cầm lại tam sinh thạch, vậy liền hoàn toàn là hắn và mệnh sư Minh Minh chủ trong lúc đó chuyện. Đặc biệt là vừa mới mệnh sư Minh Minh chủ đột nhiên mở miệng, người ở bên ngoài xem ra có lẽ là bởi vì Minh chủ công chính, nhưng mà tại Tần Tinh xem ra, ngoại trừ công chính ra, chắc cũng là vì đem chính mình đẩy đến trước mắt cái này cục diện bất lợi. Nói cách khác, sợ rằng bệnh sư Minh Minh chủ đã biết được thiên tề chính là Tần Tinh, cho nên cực lực ngăn cản mình tiến nhập top 10. Để cho mình không có hướng về phía nó phát ra cơ hội khiêu chiến. Ít đi cơ hội này, vậy liền tìm kiếm cơ hội khác. Huống chi, mình chưa chắc sẽ không có thắng khả năng. Khi Tinh Hạnh đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh không chút do dự nào, liền đem tự mình luyện chế ra nhân sinh khối thứ nhất bản mệnh thạch ném ra ngoài. Tại vô số đạn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bản mệnh thạch nhẹ nhàng rơi vào tử vi tinh trong mâm. Một khắc này, trong thiên địa lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là thân ở thiên cơ tinh trên, vẫn là tại những tinh vực khác, nhưng phàm là chú ý tinh mệnh đại hội toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều không tự chủ được nín thở. Chờ đợi đến tử vi tinh địa bàn đưa ra kết quả. Nhưng mà, đang lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau, tử vi tinh địa bàn chính là không có phản ứng chút nào. Tựa hồ bị để lên không là một khối mệnh thạch, chỉ là một khối tảng đá bình thường. Tình huống như vậy, trước gần ngàn khối mệnh trong đá đều chưa từng xuất hiện. Tuy rằng tử vi mệnh bàn đối với mỗi khối mệnh thạch có phản ứng thời gian sẽ có nhiều chút bất đồng, nhưng là tuyệt đối sẽ không vừa được trong chốc lát. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc mọi người, rốt cuộc có người không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói. Liên tục thả gần ngàn khối mệnh thạch, có phải hay không tử vi mệnh bàn xảy ra vấn đề? Đây khả năng không lớn đi. Vậy, chẳng lẽ là thiên tề luyện chế ra khối này mệnh thạch căn bản không chứa chút nào vận đạo? Nói thật,